Thù oán giữa chúng ta là từ trung học. Anh còn nhớ rõ chứ? Hôm nay, đúng lúc thù mới hận cũ. Chúng ta nên tính toán một lượt. Ngay sau đó, Lâm Thiên nhìn về phía ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh, làm phiền ông giúp tôi làm một việc. Nói, ông đi gọi bảo vệ đến đây. Không vấn đề gì, có thể cống hiến sức lực cho chủ tịch Lâm. Đó là vinh hạnh của tôi. Ông chủ Trịnh cười tít mắt. Ông ta căn bản không giúp đỡ được Lâm Thiên trong công việc. Đây chính là cơ hội tốt để trèo lên Lâm Thiên. Hoàng Bách nghe thấy Lâm Thiên muốn gọi bảo vệ đến. Tim anh ta hoảng sợ. Cả người không nhịn được run rẩy. Nhưng anh ta lại chẳng làm được gì. Hiệu suất làm việc của ông chủ Trịnh rất cao. Chưa đầy 3 phút, ông ta đã dẫn theo giám đốc của khách sạn và 10 người bảo vệ đến đây. Cậu chủ Lâm, tôi là giám đốc Cao Tùng của khách sạn An Dương. Ông chủ rất cung kính chào hỏi Lâm Thiên. Ông chủ Cao, con người của tôi không thích đánh nhau. Để bảo vệ của các ông giúp tôi đánh người này một trận. Không vấn đề gì chứ. Không cần quá mạnh tay. Chỉ cần còn lại một hơi thở là được. Lâm Thiên chỉ vào Hoàng Bách đang quỳ trên mặt đất. Mọi người ở đây nghe thấy câu này. Khỏe miệng giật giật. Chỉ còn lại một hơi thở mà gọi là không cần quá mạnh tay. Sau khi nghe Lâm Thiên nói, Hoàng Bách bị dọa đến mức trợn tròn mắt. Không vấn đề gì. Chuyện mà cậu chủ Lâm phân phó, tôi nhất định sẽ làm tốt. Giám đốc Cao Tùng liên tục gật đầu. Ngay sau đó, giám đốc Cao Tùng trực tiếp ra lệnh. Đánh người này cho tôi. Chỉ cần giữ lại một hơi thở là được. Sau khi ông ta vừa nói xong, 10 người bảo vệ này như ong vỡ tổ xông đến. Đấm đá Hoàng Bách à, cứu mạng. Lâm Thiên, cầu xin anh tha cho tôi. Hoàng Bách bị đánh. Anh ta liên tục kêu lên thảm thiết và cầu xin tha thứ. Cảnh tượng này khiến cho tân khách ở đây sợ hãi. Nhưng không ai dám nói chuyện. Lại càng không ai dám xen vào chuyện bao đồng. Mấy người trước đó có lỗi với Lâm Thiên. Lập tức bị dọa cho run rẩy. Lâm Thiên nhìn Hoàng Bách nằm trên mặt đất. Không có dáng vẻ thương hại nào. Bởi vì cho đến tận bây giờ, Lâm Thiên vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc trước chính mình đi tìm Hoàng Bách lý luận, Hoàng Bách đã gọi người đánh anh như thế nào? Đến lúc này Lâm Thiên vẫn còn nhớ rõ, bởi vì Hoàng Bách cướp bạn gái của anh, còn đánh anh, dẫn đến tinh thần của anh sa sút, kéo dài hơn một năm, thành tích cũng vì thế mà đi xuống. Khi đó Lâm Thiên không có năng lực báo thù, hiện tại, món nợ này, Lâm Thiên sẽ trả đủ. Khoảng hơn 10 phút, dừng lại. Lâm Thiên xua tay nói. 10 người bảo vệ nghe thấy thế. Lúc này mới dừng tay. Lâm Thiên đi đến trước mặt Hoàng Bách. Lai. Lúc này Hoàng Bách hấp hối nằm dạp trên mặt đất. Trên người đầy máu me. Giống như một con chó chết. Muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Lâm Thiên trực tiếp dẫm lên mặt Hoàng Bách. Nhìn xuống Hoàng Bách. Nheo mắt nói. Hoàng Bách, 10 năm trước. Sau khi anh cho người ta đánh tôi xong, anh chính là dẫm lên mặt tôi như thế này. Khi đó tôi đã nói, một ngày nào đó, món nợ này, tôi sẽ nhất định sẽ báo thù. Ngày đó, chính là hôm nay, 10 năm trước, chính bản thân của Lâm Thiên cũng không nghĩ đến. 10 năm sau, chính mình thế mà có thể báo được thù. Có lẽ ứng với câu nói kia, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, khụ, khu. Hoàng Bách bị dẫm lên trên mặt. Anh ta ho ra mấy ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt như giấy. Về phần tâm trạng của Hoàng Bách lúc này như thế nào? Chỉ có chính anh ta là người rõ ràng nhất. Tôi cho anh một đề nghị. Chờ sau khi anh hồi phục lại. Đừng ở thành phố Bảo Thạnh này nữa. Nếu không, tôi gặp anh một lần. Sẽ xử lý anh một lần. Sau khi nói xong câu này, Lâm Thiên trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Không tiếp tục để ý đến Hoàng Bách nữa. Ông chủ Trịnh, ông chủ Cao, hôn lễ này, tôi không tham gia nữa. Tôi đi trước một bước. Chuyện hôm nay hai người đã giúp đỡ tôi một tay. Lâm Thiên tôi nhớ kỹ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ông chủ Trịnh và ông chủ Cao nghe thấy Lâm Thiên nói vậy. Đương nhiên là vui đến mức không ngậm miệng được. Để chủ tịch tập đoàn tỉnh xuyên nợ nhân tình của bọn họ. Đây quả nhiên là chỗ tốt. Ngày bình thường,